Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 220. Ngày 14 tháng 2. Anh tình tu nguyện. Thành Tử Tình mệt mỏi rút trước người Lôi Tuấn Vũ, lưng dựa vào hắn, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Phía sau hắn hô hấp đều đều, dường như đã ngủ rất say. Thành Tử Tình lấy tay nhẹ nhàng mà vuốt ve cánh tay hắn, thực sự là lười phải trốn khỏi vòng tay hắn. Mùi nhiễm phía sau thật là dễ chịu. Dù sao đã như vậy rồi, hắn cũng ngủ rồi, nằm thêm chút nữa cũng đâu có hề gì. Rõ ràng là hận hắn thấu xương, vì sao lại không thoát khỏi sự yêu chiều của hắn? Chẳng lẽ mình đã quen với những điều này rồi sao? Lạnh Tử Tình không khỏi thở dài thì thào nói: Lạnh Tử Tình ơi, Lạnh Tử Tình, mày có phải là điên rồi không? Cái người đối diện với hắn nhìn đến vòng ngực trần của hắn vẫn là không nhìn được đỏ mặt. Cũng may mắn hắn đang ngủ, không nhìn thấy bộ dáng khó xử của cô. Ngón tay mạnh khảnh phát họa theo lông mày hắn, sống mũi hắn, đôi môi mỏng rồi đến cằm. Khuôn mặt hắn quả thật là rất đẹp, thực sự khiến người ta vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Lúc mình còn nhỏ, sao lại không nhìn kỹ hắn nhỉ? Có lẽ cô xưa nay tương đối tự biết mình. Thành Tử Tình lắc lắc đầu, hắn sao lại có thể chấp nhận mình chứ? Hơn nữa, bọn họ còn làm cái chuyện thân mật như vậy nữa. Bao nhiêu lần rồi, nếu nói lần thứ nhất, lần thứ hai, cô đều bị ép buộc, thì còn sau đó thì sao, vừa nãy thì sao, biểu hiện của mình, ngay cả chính cô cũng cảm thấy đỏ mặt. Chẳng lẽ thân là phụ nữ như cô, cũng có khát vọng và nhu cầu về phương diện này sao? Nghĩ đến chính mình diễn xuất y như những phụ nữ dưới ngòi bút của mình, Lạnh Tử Tình không khỏi mộng trận thổn thức. Rốt cuộc, cô hiểu được hóa ra phụ nữ cũng có nhu cầu. Lúc này, trong lòng cô lại có thêm nhận thức mới về giới tính. Không phải chỉ có đàn ông mới có ham muốn, phụ nữ khi đã muốn thì e còn ghê gớm hơn. Không khỏi cười nhạo, lại vội vàng che miệng, sợ đánh thức hắn. Nếu để hắn phát hiện cô đang nhìn lén hắn, thì cô biết giấu mặt vào đâu đây? Nhìn dáng vẻ hắn ngủ say, cô đột nhiên muốn trêu đùa hắn một chút. Thế là liền lấy son môi trong túi ra, rón rén ghé vào người hắn. Sau một hồi cười trộm, liền định dùng son môi tô lên mặt hắn. Em dám tô một chút thử xem. Môi Lôi Tuấn Vũ chỉ khẽ nhếch, sợ tới mức Lạnh Tử Tình á một tiếng, son môi liền rơi lên người hắn, bị bàn tay to lớn của hắn bắt gọn. Anh, Lạnh Tử Tình sợ tới mức tái mặt. Lôi Tuấn Vũ khẽ mở mắt, lười biếng nhìn bộ dáng kinh ngạc đáng yêu của cô, kéo đầu cô xuống, liền hôn lấy môi cô. Lạnh Tử Tình bị hôn, đến mức lời đến cổ, lại bị nuốt trở lại. Vừa mới nhìn thấy, vẫn vừa lòng chứ. Lôi Tuấn Vũ hôn xong thì thào. Hóa ra hắn căn bản là không hề ngủ. Thật sự là đáng ghét. Sao có thể ác liệt như vậy chứ? Cũng được. Lạnh Tử Tình vội vàng nhẩm dậy định xuống giường. Nhưng lúc vừa nhẩm dậy, cảnh xuân vô hạn. Ánh mắt Lôi Tuấn Vũ tối sầm lại. Một phen giữ chặt cánh tay cô, ngăn cô ngồi dậy, miệng cưỡng nói. Đừng cử động, cơ thể anh hiện giờ một chút sức lực cũng không có, chỉ muốn ngủ một giấc. Buông ra, ai không cho anh ngủ? Thân thể Lạnh Tử Tình bị ép dán lên da thịt hắn, hai bầu ngực bị đè ép hấp dẫn lạ thường. Cô hoảng hốt muốn ngồi dậy, lại bị hắn giữ càng chặt. Đàn ông thối, đây đâu phải là không còn sức lực, rõ ràng là sức lực đến cả trâu bò mà. Cánh tay của cô cũng hơi có cảm giác đau rồi. Em muốn một lần nữa sao, vợ yêu? Nếu em cần, chồng yêu không ngại để em một lần nữa lên mây cửa gió. Lôi Tướng Vũ kẹp chặt chân cô, hướng lên trên một cái, dọ Lạnh Tử Tình sợ đến run rẩy. Thân thể hắn sao đã lại? Hắn rút cuộc muốn bao nhiêu lần đây? Vừa mới làm vài lần, cô căn bản là không có ấn tượng. Hắn sao đã lại? Đừng có kiểm nghiệm đàn ông. Vì em, anh có thể cả đời không xuống khỏi giường. Vợ yêu của anh. Lôi Tướng Vũ khẽ thở nhiệt bên tai Lạnh Tử Tình. Lạnh Tử Tình vội rụt cổ lại, trời ạ, không phải như vậy, rõ ràng là cô muốn trêu đùa hắn, nhưng lại để hắn chiếm thế thượng phong. Ngoan, ngủ đi, anh chỉ muốn ôm em ngủ mà thôi. Lôi Tuấn Vũ sai người cô ôm vào lòng. Cô phát hiện hắn rất thích lưng của cô, luôn thích ôm cô từ sau lưng, hai đùi ấp chặn lên hông cô, đem cả người cô ôm trước người mình, một cánh tay luồn dưới cổ cô, gặp lại ôm lấy vai cô, còn không quên đặt tay ở một bên ngực cô, khiến cho cô động cũng không dám động. Tay kia thì lại luồn vào dưới nách cô, ôm lấy bụng dưới cô, nguồn nhiệt nóng bỏng kia khiến cô vô cùng thoải mái. Cô bắt đầu có chút hưởng thụ tư thế này, lắng nghe bên tai tiếng hô hấp đều đều của hắn. Lần này, Mạnh Tử Tình không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Cô phải đợi hắn ngủ rồi mới ngồi dậy. Cô muốn biết chiều hôm nay anh làm gì không? Lôi Tuấn Vũ nói, hắn đột nhiên rất muốn cùng cô chia sẻ, vui buồn hận giận. Hả? Anh xử lý một quản lý bộ phận quảng cáo, khấu trừ một nửa tiền hoa hồng của anh ta. Ha ha! Sao vậy? Anh ta phản bội anh. Vậy vì sao ông sa thải anh ta? Đầu óc Lành Tử Tình bắt đầu mơ hồ, hỏi cho có lệ. Anh thích trò chơi mèo vần chuột. Lôi Tuấn Vũ nở nụ cười. Liền không thấy tiếng gì nữa. Lôi Tuấn Vũ nhìn vành tay cô, tinh tế xinh xắn, không khỏi ngậm ở trong miệng mà nhấm nháp, khiến cho cô trong mộng nỉ non, cười khẽ ra tiếng, hắn lại ôm chặt cô. Cô nhất định là muốn chờ mình ngủ rồi mới ngủ. Nhưng lại không ngờ, chưa đến 10 phút, cô liền phát ra tiếng ngáy khe khẽ, đáng yêu quá đi mất. Hắn nhẹ nhàng hôn đầu vai cô, da thịt trăng láng kia, khiến cho hắn có chút kìm lòng không đậu. Chân ở trong chăn, vuốt ve cặp mông tròn trịa của cô, khiến cô phát ra âm thanh phản kháng. Lôi Tuấn Vũ chỉ cười không nói, trong tay vẫn cầm thỏi son suy nghĩ. Nếu chính mình đang ngủ, thì không biết sáng ra sẽ nhìn thấy cảnh tượng như thế nào. Có chút chi tư ôm lấy cô đang ngủ say, Lôi Tuấn Vũ thở dài. Tử Tình, tha thứ cho anh rồi sao? Lành Tử Tình đang mơ ngủ đáp lung tung. Lôi Tuấn Vũ cứng đờ, vội xoay người ngồi dậy, nhìn vào mặt cô, không khỏi lắc lắc đầu. Như vậy mà lại có thể trả lời. Cười cười đùa nghịch thổi son trong tay, Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nhướng mày, nụ cười xấu xa hiện trên khóe miệng. Rón ra rón rén ngồi dậy, nhìn khắp người cô, da thịt trơn bóng bắt mắt lạ thường. Thế là hắn nhẹ nhàng cầm lấy thổi son môi, bắt đầu vẽ lên một bên ngực của cô. Xúc cảm mềm mại kia khiến hắn lưu luyến không muốn buông tay. Khác sao, một đốm hoa hồng diễm lệ nở rộ trên một bên ngực của Lành Tử Tình. Tiếp đó, hắn lại vẽ tiếp phía bên kia. Hắn không thể không bội phục trình độ của mình. Hai đốm hoa hồng kia trông sống động như thật. Hơn nữa, lại ở ngay vị trí mẫn cảm như vậy, làm cho người ta không khỏi huyết mạch sôi trào. Son môi lại đưa đến bụng dưới của cô. Một đóa hồng vương xuống dưới tỏa hương, lan lỏi vào cây cối rậm rạp. Lôi Tuấn Vũ như muốn gầm rú ra tiếng, hắn quả thật rất bội phục chính mình. Lành Tử Tình như vậy, thật giống một chiếc bánh bơ ngọt ngào, chờ đợi hắn nếm thử. Tác phẩm đã vẽ xong, bà bối à, anh rất chờ mong nhìn thấy bộ dạng, vừa mừng vừa sợ sáng mai của em đó. Lôi Tuấn Vũ lại trở về, nằm xuống bên cạnh cô, không lâu sau liền đi vào giấc ngủ. Chương 221. Ngày thứ hai, Lôi Tuấn Vũ dậy sớm mặc áo quần, ngồi ở đầu giường đợi cô vợ bé nhỏ tỉnh dậy. Đôi mắt ánh lên vẻ chăm chọc, cứ như phải chịu vất vả lắm vậy. Lành Tử Tình cảm thấy vô cùng thoải mái. Vẫn nhắm mắt, cô duỗi cái lưng mệt mỏi. Ôi da, chân có phần hơi ê ẩm, vì sao nhỉ? À, là đêm qua. Mở to mắt nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ ngồi bên giường. Cô vội vàng ngồi dậy, tấm chăn trên người liền tụt xuống. A, vội cúi đầu xem xét, mới phát hiện ra có cái gì hồng hồng trước ngực vậy này. Lôi Tuấn Vũ ném chăn sang một bên, rồi túm hai tay cô, khiến cô hướng về phía tấm gương đối diện chiếc giường lớn. Lành Tử Tình ngẩng đầu nhìn vào gương, tóc dựng đứng ngay tức khắc. A, Lôi Tuấn Vũ, anh thật biến thái. Cổ Dương vừa bước vào nhà, liền nghe thấy tiếng thét trên tầng, ba chân bốn cẳng chạy lên không nghỉ ngợi. Dường như anh đã quen với việc cứ vào nhà Lôi Tuấn Vũ là xảy ra chuyện, nên hình thành phản xạ có điều kiện. Hôm nào phải yêu cầu Lôi Tuấn Vũ